Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1 thành phố C, 6 giờ tối. Trời nhá nhem tối, nhưng tòa nhà văn phòng Bách Minh vẫn sáng đèn rực rỡ. Trong chốt bảo vệ, hai người bảo vệ vừa ngồi trực, vừa thì thầm nhìn bóng người đang đứng đợi ở cổng chính. Người kia là ai vậy? Đứng đây cả tiếng rồi. Anh mới tới à, người này nổi tiếng ở thành phố mình mà. Biết đường Landing không? Nghe nhắc đến cái tên này, người kia chợt bừng tỉnh, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường. Chính là cái tên gây lì lợm theo đuổi ông chủ chúng ta phải không? Đúng vậy, khoảng thời gian trước ngày nào anh ta cũng chạy đến dưới lầu công ty. Sau này không biết vì sao lại dừng một thời gian. Tôi còn tưởng anh ta cuối cùng đã hết hy vọng rồi. Nhưng mà dù anh ta có đợi lâu hơn nữa cũng vô ích thôi. Ông chủ chúng ta đang bận tăng ca, đâu có thời gian rảnh rỗi làm mấy thứ này với anh ta. Hai người bảo vệ không hề biết, lúc này ông chủ đang làm việc chăm chỉ mà họ nhắc đến. Lại đang ngồi trong văn phòng trò chuyện với bạn bè, trên tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng. Bên cạnh ô cửa sổ lớn sát đất, Đoạn Tử Minh rời ánh mắt khỏi bóng người cô độc đứng dưới lầu. Đó là tiểu thiếu gia nhà họ Đường đã theo đuổi cậu 3 năm sau. Cứ để anh ta đứng đó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Phía sau truyền đến giọng nói đầy hứng thú của người bạn thân. Đoạn Tử Minh cười nhạt một tiếng, chỉ là một bình hoa thôi, có thể xảy ra chuyện gì được. Ngay từ đầu, Đoạn Tử Minh đã biết đường Landing đang đợi dưới lầu. Nhưng điều đó không ngăn cản anh ta để mặc người kia đứng trong gió lạnh hơn một tiếng đồng hồ. Lần trước, sau khi Đoạn Tử Minh đề nghị mượn tài nguyên của nhà họ Đường bị đường Landing từ chối, anh ta liền không gặp lại đối phương nữa. Ban đầu Đoạn Tử Minh còn tưởng rằng tiểu thiếu gia này sẽ có khí phách hơn một chút. Không ngờ vừa mới qua nửa tháng đã không nhịn được mà chịu thua. Đồ tiện nhân, trong mắt Đoạn Tử Minh xẹt qua một tia khinh thường. Một giờ chờ đợi này chẳng qua là hình phạt nho nhỏ anh ta dành cho đường Landing vì đã từ chối mình. Kéo rèm cửa, ngăn cách cảnh tượng bên ngoài. Nghĩ đến vẻ mặt đường Landing có thể sẽ lộ ra khi chờ đợi dưới lầu. Đoạn Tử Minh không hiểu vì sao lại có chút hưng phấn. Anh ta châm một điếu thuốc, khéo léo ra lệnh đuổi khách với người bạn thân. Vốn dĩ nếu không phải vì nhìn trúng khoản đầu tư trong tay đối phương, anh ta mới lười lãng phí thời gian với loại công tử bột đạo đức giả này. Mặc dù công tử bột kia không làm việc đàng hoàng, nhưng cũng là một người có IQ rất cao. Thấy vậy, anh ta biết thời biết thế cáo từ, vừa ra đến cửa lại bỗng nhiên có tinh thần. Sờ sờ cằm nói, đúng rồi, nghe nói tiểu thiếu gia nhà họ Đường kia rất đẹp trai phải không? Dù sao cậu cũng không thích anh ta, không bằng nhường cho tôi chơi chơi. Vừa dứt lời, liền cảm thấy một luồng ánh mắt lạnh như băng phóng ra trên người. Công tử bột run lên bần bật, nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Đoạn Tử Minh không khỏi cười gượng. Ai, tôi chỉ đùa thôi ha, cậu đừng thật sự. Đoạn Tử Minh, cậu còn chưa đi. Công tử bột giơ tay. Được rồi, tôi cút đây. Mới vừa lăn đến cửa, lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng cảnh cáo. Đừng động vào đồ của tôi. Bước vào thang máy, công tử bột bỗng nhiên cười khẩy một tiếng. Làm gì chứ, chẳng phải là rất quan tâm sao? Trước khi rời đi, anh ta bỗng nhiên có chút tò mò về dung mạo của tiểu thiếu gia có thể khiến Đoạn Tử Minh thất thố này. Kết quả, vừa liếc mắt đã khiến công tử bột suýt chút nữa không nhịn được huýt sáo. Trời ơi! Mỹ nhân này lớn lên cũng quá sức tưởng tượng rồi. So với anh ta, những tiểu minh tinh mà mình từng bao nuôi trước đây cứ như vịt hoang gặp thiên nga trắng vậy. Chỉ là, người đẹp như vậy, Đoạn Tử Minh rốt cuộc làm thế nào có thể chịu đựng 3 năm mà không ra tay? Công tử bột cảm thấy, hoặc là Đoạn Tử Minh là trai thẳng, hoặc là anh ta chính là bị ánh mắt đánh giá của anh ta quá mức không kiêng nể gì. Cuối cùng cũng khiến đối phương ngẩng đầu nhìn lại, công tử Bột hơi sửng sốt, cảm thấy một sự khó chịu không rõ, nhưng lại không thể nói rõ. Cảm giác khó chịu này chỉ mơ hồ được anh ta suy nghĩ thấu đáo sau khi về nhà một người bị Đoạn Tử Minh thả câu, 3 năm, trở thành trò cười trong giới thượng lưu thành phố C, làm sao có thể có ánh mắt bình tĩnh và sâu sắc như vậy. Một trận gió lạnh nữa thổi qua, Đường Lan Đinh nhích nhích đôi chân đã lạnh như băng, chậm rãi run rẩy. Anh đã đợi 3 tiếng đồng hồ, những người trong tòa nhà văn phòng đã gần như đi hết, mà Đoạn Tử Minh vẫn chưa ra. Đường Lan Đinh không hề biết rằng, Đoạn Tử Minh vì màn kịch nhỏ cuối cùng kia mà cảm thấy một sự khó chịu không thể tả. Quyết định để anh ta đứng thêm 2 tiếng nữa, đứng đây như một thằng ngốc, một khúc gỗ không phải là ý định ban đầu của Đường Lan Đinh. Thực tế, từ 3 năm trước, rất nhiều hành động của anh đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Và tất cả những điều này đều bắt nguồn từ một thứ gọi là hệ thống tiện thụ gắn trên người anh. Ở thế giới này, thực ra là lần thứ 2 anh được làm người. Đời trước, Đường Lan Đinh đã giành giải thưởng quốc tế lớn bằng cách sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật, trở thành một thiên tài nghệ thuật mới nổi được chú ý và săn đón. Kết quả, trên đường bay đến nước ngoài để nhận giải thưởng, anh gặp tai nạn máy bay. Tuổi xuân yểu mệnh, khi mở mắt ra một lần nữa, Đường Lan Đinh phát hiện mình đã trọng sinh đến một thế giới xa lạ. Anh trở thành con ruột của vợ chồng họ Đường. Trên đầu còn có một người anh nuôi, không giống như diễn biến trong một số tiểu thuyết cầu huyết. Mặc dù vợ chồng họ Đường ở tuổi già có Đường Lan Đinh luôn cưng chiều mọi cách, nhưng cũng không vì thế mà bỏ bê con nuôi, mà đối xử với anh như con ruột. Có anh nuôi kế thừa gia nghiệp, Đường Lan Đinh cho rằng đời này mình có thể toàn tâm theo đuổi nghệ thuật. Không ngờ, 3 năm trước, khi anh lần đầu gặp Đoạn Tử Minh, một giọng nói máy móc đột ngột vang lên trong đầu. Mục tiêu công lược xuất hiện. Hệ thống tiện thụ đã kích hoạt, bây giờ tuyên bố nhiệm vụ, tiếp cận Đoạn Tử Minh, mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 5 phút, thất bại sẽ gặp trừng phạt. Ngày hôm đó, cơn ác mộng của Đường Lan Đinh bắt đầu, hệ thống tiện thụ liên tục ban bố các nhiệm vụ ngu ngốc cho anh. Nhỏ thì lái xe 2 giờ đến công ty của Đoạn Tử Minh để đưa bữa trưa tình yêu. Lớn thì ẩn danh đầu tư tiền cho công ty của Đoạn Tử Minh. 3 năm qua, Đường Lan Đinh không phải đang đan áo len cho Đoạn Tử Minh, thì là đang trên đường đi đan áo len cho anh ta. Mà Đoạn Tử Minh hiển nhiên đã nhìn ra sự say mê của anh đối với mình. Không chỉ giở trò lúc gần lúc xa treo anh, một mặt bóc lột giá trị của Đường Lan Đinh, một mặt hạ thấp anh. Bất cứ khi nào Đường Lan Đinh có ý định từ chối một chút, anh ta liền sử dụng bạo lực lạnh, cho đến khi Đường Lan Đinh chủ động hạ thấp tư thái xin lỗi. 3 năm qua, Đường Lan Đinh không phải không nghĩ đến việc chống cự hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ. Chỉ là mỗi khi anh nảy sinh ý nghĩ như vậy, đại não liền đột nhiên rơi vào trống rỗng, cả người như bị rút đi tất cả tư duy, trở thành một cái vỏ rỗng. Cảm giác đáng sợ này không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Điều duy nhất Đường Lan Đinh có thể làm được chỉ có giữ khoảng cách với những người thân cận bên cạnh mình. Đoạn Tử Minh tâm địa bất chính, anh ta cũng sẽ không quan tâm đến việc tài nguyên Đường Lan Đinh đưa cho mình có phải là hút máu người thân bạn bè mà có được hay không. Bị hệ thống tai họa, một mình anh là đủ rồi. Rất rõ ràng, mặc dù Đường Lan Đinh đã cố gắng ngăn cản, hệ thống vẫn là Đoạn Tử Minh đều đang cố ý hoặc vô tình cố gắng vượt qua giới hạn của anh. Dù sao nhà họ Đường cũng là một miếng mồi ngon béo bở. Đoạn Tử Minh vừa bước ra khỏi cổng chính, liền nhìn thấy Đường Lan Đinh đứng dưới ánh đèn, cúi đầu dường như đang suy tư điều gì, hàng mi dài đổ một bóng dâm lên gò má. mái tóc đen nhánh trong nửa tháng qua dường như không được chăm sóc. Tùy ý mà mềm mại rũ trên vai, lòng anh ta khẽ động, theo bản năng nhanh hơn bước chân, mà Đường Lan Đinh dường như cảm nhận được điều gì đó. Ngẩng đầu lên, khi phát hiện là Đoạn Tử Minh, đôi mắt anh tức khắc sáng lên, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Khoảnh khắc đó, anh như một mỹ nhân bước ra từ trong tranh, cả người đều trở nên sống động. Tuy nhiên, đối mặt với cảnh tượng như vậy, Đoạn Tử Minh mở miệng lại phun ra lời chế giễu lạnh lùng. Đây không phải là tiểu thiếu gia nhà họ Đường sao? Đến đây có việc gì sao? Ánh mắt Đường Lan Đinh lóe lên, trong giọng nói mang theo ba phần yếu ớt. Xin lỗi, Tử Minh, trước đây là do em không tốt, không nên cãi nhau với anh. Lời anh chưa nói xong đã bị ngắt lời. Đoạn Tử Minh dùng tay xoa xoa thái dương, lộ ra vẻ mặt phiền toái. Em phải rõ ràng, mỗi ngày anh đều có công việc phải xử lý, không rảnh rỗi cùng em chơi trò gia đình. Nói đến đây, anh ta khinh khỉnh liếc nhìn Đường Lan Đinh. Bách Minh hiện đang ở giai đoạn phát triển, anh rất cần sự hỗ trợ tài nguyên. Nếu em không chịu tác hợp Đường ra hợp tác với anh, vậy thì giữa chúng ta không có gì để nói. Nói đến đây, anh ta lại cười lạnh một tiếng. Dưới tay anh có mấy trăm người chờ anh phát lương, cả công ty chờ anh đưa ra quyết sách. Không giống em đầu thai tốt, có thể không hề gánh nặng mà nói chuyện yêu đương. Bị ánh mắt khinh miệt vô hình lướt qua, Đường Lan Đinh cảm thấy như có ngọn lửa đang em lắp nội tâm, không khỏi nắm chặt nắm tay. Thấy Đường Lan Đinh có vẻ như bị đả kích nặng nề, Đoạn Tử Minh kịp thời dịu giọng. Thật ra, việc Đường ra hợp tác với Bách Minh là trăm lợi mà không một hại. Anh nghe nói Đường ra gần đây cũng đang tiến quân vào ngành công nghiệp trò chơi. Hợp tác rõ ràng là một hành động đôi bên cùng có lợi. Anh không biết em đang do dự điều gì. Đường Lan Đinh khẽ hé miệng. Lời từ chối vừa đến cổ họng. Tiếng tích tích cảnh cáo của hệ thống trong đầu vang lên, khiến anh không thể không tạm thời đổi lời. Em sẽ suy nghĩ thêm. Nghe đối phương nhượng bộ, khóe miệng Đoạn Tử Minh nhếch lên không ít. Em mau chóng suy nghĩ kỹ đi, thời gian của anh rất gấp. Đúng rồi, trăm triệu cục quản lý thời không sắp có một lần cập nhật lớn. Bản thảo em tìm người kia đưa trước đây chất lượng rất tốt. Làm phiền em lại liên hệ anh ta một chút. Nếu có thể thuyết phục anh ta ký hợp đồng dài hạn thì càng tốt. Nói xong, Đoạn Tử Minh lại đưa một viên kẹo ngọt. Chờ Bách Minh đi vào quỹ đạo, đến lúc đó em chọn một nơi, anh đưa em đi chơi. Đường Lan Đinh nghe Đoạn Tử Minh nói, một tràng kịch bản quen thuộc, nội tâm không hề dao động. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến cổng chính. Tài xế của Đoạn Tử Minh đã đợi sẵn từ lâu. Nhìn thấy Đường Lan Đinh, trong mắt tài xế hiện lên một tia khinh thường. Sau đó nịnh bợ mở cửa xe cho Đoạn Tử Minh. Tuy nhiên, chưa đợi Đoạn Tử Minh lên xe, một tiếng gầm giận dữ kèm theo tiếng động cơ gầm rú vang lên. Đi CSS đi, Đoạn Tử Minh đồ cặn bã. Tiếng nói đó đột ngột đến. Trong hoảng hốt, Đường Lan Đinh suýt chút nữa tưởng mình đã nói ra tiếng lòng. Khoảnh khắc, một chiếc xe hơi màu đen từ góc CSS thị giác lao ra, đâm thẳng vào Đoạn Tử Minh không hề phòng bị. Kiểm tra phát hiện mục tiêu nhiệm vụ có nguy hát yểm đến tính mạng. Cấp độ nguy hát yểm, A buộc ký chủ thực hiện cứu viện. Hệ thống tiếp quản thân thể ký chủ. Theo tiếng của hệ thống tiện thủ, Đường Lan Đinh không tự chủ được lao lên phía trước. Một tay túm lấy áo vest của Đoạn Tử Minh, đột nhiên kéo mạnh về phía sau. Đoạn Tử Minh bị lực kéo của anh ta khiến ngã ngồi xuống đất. Còn Đường Lan Đinh do lực phản tác dụng không tự chủ được ngả về phía trước, tức khắc bị chiếc xe ô tô siêu tốc quẹt ngã xuống đất. Giữa một trận đau nhức, tầm nhìn bị bao trùm bởi màu máu, ý thức Đường Lan Đinh mơ hồ. Trước khi hôn mê, Anh lờ mờ nhìn thấy Đoạn Tử Minh với giọng nói kinh hoàng chưa từng có gầm lên về phía bên cạnh. Mau gọi xe cứu thương. Tư, trong không gian tinh thần đen tối, dường như có những luồng dữ liệu không ổn định đang chảy. Đang, tư, tiến hành điều chỉnh thử. Đang kiểm tra, xác nhận trạng thái cơ thể người dùng. Trạng thái tinh thần, kiểm tra xong, cơ thể người dùng bị hao tổn rất nhỏ. Trạng thái tinh thần tốt, có thể kết nối, đang kết nối thế giới thần kinh. Kết nối thành công, ý thức của Đường Lan Đinh tỉnh lại. Anh dường như nghe thấy một tạp âm rất nhỏ. Hệ thống, Đường Lan Đinh lên tiếng. Chào mừng người dùng thân mến. Hệ thống Hải Vương đã kích hoạt. Cứ như đột nhiên có người bật đèn trong căn phòng tối. Không gian tinh thần thoáng chốc sáng bừng. Lời tác giả muốn nói. Tiểu kịch trường, công tử bột, vợ đẹp như vậy mà còn không. Sơi, chắc chắn là y, u, anh trai chưa lên sân khấu. Có lý, bạn thân từ nhỏ chưa lên sân khấu. Tôi đồng ý, Đoạn Tử Minh. Hai cái người phía sau kia có tư cách nói tôi sao, cách trương.